Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, thu phục iPom. Sindakua Flamethrower là thông qua Hyakun Flamethrower kỹ năng học tập cơ học được. Mặc dù chỉ là vừa vặn học được không bao lâu, nhưng là uy lực đã rất khả quan. Phun ra hỏa diễm nối thành một mảnh, tản ra nóng rực nhiệt độ hướng phía trước mặt iPom phóng đi. Xong, chấm ngoặc kép, Hyakun lúc này cũng là đứng tại suối nước nóng bên trong. Nhìn xem iPom cái đuôi bên trên những cái kia sắp khó giữ được quần áo cùng hành lý. Trên mặt làm ra một cái bi thương biểu lộ, nhưng mà chuyện kế tiếp có chút vượt quá Hyakun dự kiến. Lúc đầu Hyakun coi là, trước mắt cái này hoang dại iPom, tại đối mặt bất thình lình công kích thời điểm, cũng đã là thúc thủ vô sách, nhưng là vừa vặn tương phản. Ngay tại Flamethrower sắp tới gần iPom một khắc này, iPom vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy vui cười làm ra phản ứng. Háp tương đương a nha. Chỉ thấy đứng tại bên bờ cách đó không xa iPom, đột nhiên vui cười lên tiếng. Con mắt nhìn xem đã vọt tới trước mặt Flamethrower không có chút nào ý sợ hãi. Màu tím trên thân thể đột nhiên bao phủ ra một tầng màu hồng phấn siêu năng quang mang. Ngay sau đó iPom thân ảnh, liền tại Flamethrower tiến đến trước đó trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Nỗ thêm, đối thủ trước mắt đột nhiên biến mất. Flamethrower cũng phun trống không xin đa cùa nhanh chóng đình chỉ trong miệng Flamethrower. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem rỗng tuếch trước người. Trên đầu hiện ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi. À nha, mà liền tại Sindakua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm. iPom thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Sindakua sau lưng. Ngay sau đó chính là một mặt cười mờ ám đâm vào Sindakua trên lưng. Trực tiếp đem Sindakua đụng thành một cái cầu. Tròn vo lăn đến Delier bên cạnh. Đụng vào Delier MU bàn chân về sau mới ngừng lại được. A a tương đương háp tương đương, đánh lén đắc thủ iPom. Cũng là một mặt dương dương đắc ý. Cái đuôi bên trên vẫn như cũ vòng quanh quần áo cùng hành lý. Khoa tay múa chân nhảy lên thắng lợi vũ đạo. Nỗ, nỗ thêm, mà bởi vì đụng vào Delier MU bàn chân mới dừng lại Sindakua. Thì là chổng vó hướng về sau dơ lên. Đang nghe iPom cái kia 10 phần trào phúng tiếng cười về sau. Sindakua trên mặt lập tức xuất hiện một chút tức giận biểu lộ. Thật nhanh xoay người bốn chân hướng đĩa. Cao cao nâng lên phía sau lưng đột nhiên phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Hiển nhiên tiểu gia hỏa là thật tức giận. Sách, cái này iPom đẳng cấp giống như rất cao nha. Đã học xong Agility, Delier. Người muốn cẩn thận một chút. Không nên khinh thường a. Trước mắt cái này iPom biểu hiện, quả thật có chút vượt quá Hyakun dự kiến. Thực lực giống như ngoài ý muốn rất không tệ dáng vẻ. Chỉ sợ Delier sẽ chủ quan ăn thiệt thòi. Hyakun vội vàng nhắc nhở Delier chú ý. Ta đã biết, Tamada, người cũng nghe tới rồi sao? Đối thủ thế nhưng là rất mạnh. Bất quá chúng ta cũng không yếu. Hiện tại chúng ta liền muốn xuất ra chúng ta thực lực chân chính. Hôm nay nhất định phải thu phục cái này tinh nghịch gia hỏa. Lên Atamada, dùng Quick Attack, Delier đang nghe Hyakun nhắc nhở về sau. Cũng là lập tức đối Hyakun gật đầu ra hiệu. Sau đó liền vẻ mặt thành thật đối với Sindakua phát ra chỉ lệnh công kích. Nỗ tương đương thêm, mà sớm liền dồn hết sức lực Sindakua. Ngay tại nghe được chỉ lệnh trong nháy mắt chạy nhanh ra ngoài. Dùng cả tay chân tại mặt đất chạy. Mang theo một đạo màu trắng điện quang bay tán loạn mà ra. Tương đương, nguyên bản còn tại khoa tay múa chân iPom. Vừa nhìn thấy Sindakua tiến công. Cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Một bên cười đùa một bên tránh né. Thật nhanh nhảy ra thân thể. Linh hoạt né tránh Sindakua thẳng tắp tiến công. Đừng nên dừng lại Tamada. Làm liên tục quick attack công kích. Mà liền tại iPom tránh thoát một lần tiến công về sau. Delier cái kia không chút do dự chỉ lệnh cũng lần nữa truyền đến. Trước kia tốc độ liền còn không có hạ xuống Sindakua. cũng là trong nháy mắt quay đầu. Tốc độ vẫn như cũ thật nhanh, lần nữa đánh tới. Háp tương đương, nổ thêm. Háp tương đương, nổ thêm. Vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, Sindakua liền cùng Ipom giao thoa mấy lần. Mỗi lần ngay tại Sindakua sắp đụng vào Ipom trong nháy mắt, Ipom đều có thể ưỡn ẹo thân thể, làm ra các loại động tác tránh né Sindakua va chạm. Trên mặt vẫn như cũ là bộ kia thư giãn thích ý biểu lộ. Nhưng là, nổ thêm, a nha, Sindakua một mực tiếp tục không ngừng tiến công. Rốt cục vẫn là làm ra tác dụng. Ngay tại Sindakua lại một lần nữa khoảng cách gần sử dụng Quick Attack va chạm Ipom thời điểm. Nguyên bản lòng tin tràn đầy chuẩn bị nhảy ra lấy Ipom. Đột nhiên dưới chân trượt đi. Nguyên lai là mấy lần kịch liệt lắc lư. Để nguyên bản cuốn tại cái đuôi bên trên hành lý quần áo bắt đầu tản mát. Không có chú ý tới Ipom. Chính là một cước dẫm lên trượt xuống trên quần áo. Dưới chân trượt trong nháy mắt động tác liền dừng lại. Nhanh chóng ổn định thân hình. Nhưng là tiếp xuống liền sẽ cùng Sindakua trực tiếp đụng thẳng. Thân thể nho nhỏ kêu đau lấy bay ra ngoài. Cái đuôi bên trên hành lý cùng quần áo cũng tại thời khắc này văng ra ngoài. Tản mát chung quanh một chỗ. A, làm được tốt a. Tiếp xuống chính là xem ta. Đi thôi Pogbo. Delia vừa nhìn thấy Sindakua công kích thành công, liền lập tức vui vẻ hô lên. Ngay sau đó không cần suy nghĩ liền nhặt lên trên mặt đất tản mát Pogbo. Nhanh chóng mà tinh chuẩn trúng một bên nằm xuống đất Ipom. Nhưng là, a nha, nguyên bản còn nhắm mắt lại nằm dưới đất Ipom. Đột nhiên nghe được có cái gì bay tới thanh âm về sau. Cũng là lập tức mở mắt. Thật dài cái đuôi nhanh chóng vung vẩy. Trực tiếp đem Pogbo đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lại còn dám phản kháng? Hừ, lại ăn ta một cầu. Delia nhìn xem chính mình ném ra Pogbo bị đánh bay. Trên mặt cũng lộ ra không cao hứng biểu lộ. Có chút mang theo một cỗ không phục. Tiếp tục thật nhanh từ dưới đất nhặt lên không có sử dụng qua không Pogbo. Một cái tiếp một cái nhanh chóng quăng hướng Ipom. A nha, háp, mà đối mặt nhanh chóng bay tới mấy viên Pogbo. Ipom cũng là không chút nào nhận thua. Xoay người sau khi đứng dậy, một cái đuôi thật dài huy động tự nhiên, tựa như một cái đập ruồi, chính xác đem bay tới Pogbo đập đâu đâu cũng có. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm a, nhanh lên cho ta vào đi. Mắt thấy Pogbo của mình toàn bộ đánh trở về, Delia cả người đều biến thành khí đô đô, hoàn toàn không có chú ý mình từ dưới đất nắm lên, là một viên hoàn toàn khác biệt Pogbo. Sau đó liền dùng hết khí lực toàn thân ném ra ngoài. A a tương đương, có lẽ là Ipom đã vỗ ra cảm giác. Lần này mắt thấy Pogbo bay tới thời điểm, Ipom vẫn như cũ cũng là không tránh không né. Mang trên mặt một cỗ như tên trộm biểu lộ. Thật nhanh quay người dùng cái đuôi văng ra ngoài. Muốn giống trước kia như vậy. Trực tiếp đem Pogbo đập trở về. Thế nhưng là, ba tương đương, háp. Ngay tại Ipom cái đuôi cùng Pogbo va chạm trong nháy mắt. Trước đó Pogbo bị đánh bay hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Pogbo phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang sau cấp tốc mở ra. Sau đó liền đem một mặt được vòng Ipom nhanh chóng hút vào. Bĩu tương đương bĩu tương đương bĩu tương đương đăng. Ngoặc kép, a thành công đi. Ta thành công thu phục Ipom. Nỗ thêm tương đương, đột nhiên tới thành công thu phục. Để Delia ngay từ đầu còn không có quay lại. Thẳng đến mấy giây về sau. Một mặt đờ đẫn Delia mới trong nháy mắt kịp phản ứng. Ngay sau đó liền đột nhiên nhảy một cái cao ba thước. Một mặt vui vẻ chạy tới nhặt lên Pogbo. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn tương đương Hyakun. Ngoặc kép, Delia, người ném quả cầu này là... Cất tiên sinh tặng cho ngươi lớp bô sao? Mà tại lúc này, cũng liền đi ra suối nước nóng Hyakun. Nhìn xem Delia trên tay viên kia màu hồng phấn. Mang theo ái tâm đặc thù Pogbo. Khóe miệng có chút co giật mở miệng hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.